Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, đệ 1155 chương ai thượng ai hạ là cái vấn đề lớn. Vu Lăng Vũ xem nàng là thật nóng nảy, thu hồi đậu nàng tâm tư, nói, ngươi thật sự không có nghĩ tới ngươi cái này có cái gì bất đồng sao? Ta chỉ biết là lĩnh vực là tôn cấp trở lên thượng mới có. Bởi vì cách đến quá xa, cho nên cũng không có đi tìm hiểu quá, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính như ta vừa rồi nói, lĩnh vực có rất nhiều cấp bậc, mà ngươi là ở ngươi lĩnh ngộ nói thời điểm. Nhân tiện tướng lãnh vực lĩnh ngộ ra tới, Vu Lăng Vũ nói. Cho nên... Nói là chủ yếu, lĩnh vực là thứ yếu, bất quá bởi vì là cùng nhau lĩnh ngộ ra tới, cho nên bọn họ lẫn nhau dung hợp. Nói như vậy, lĩnh vực của ngươi liền thành có thiên đạo lĩnh vực, có thiên đạo lĩnh vực. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, giống như nghe tới thực thói xấu bộ dáng, xem Vu Lăng Vũ như vậy, hẳn là cũng là tương đối lợi hại. Ngươi có biết hay không, người khác lĩnh vực đều là không có thiên đạo, bao gồm ta đã từng lĩnh vực, đều là không có, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt nghe được mặt sau một câu mắt sáng rực lên, nói, thật sự, ân, Vu Lăng Vũ gật đầu, có điểm không rõ nàng cao hứng nguyên nhân, nghe giảng tưởng bởi vì nghe được người khác đều không có thiên đạo mới có thể như thế. Chính là nàng tưởng lại là, chính mình rốt cuộc có một chút so với hắn lợi hại. Kia lĩnh vực có thiên đạo có tác dụng gì, nếu ngươi vẫn luôn bất tử nói, sau đó ngươi vẫn luôn không ngừng mở rộng lĩnh vực của ngươi nói. Người này lĩnh vực về sau nói không chừng chính là một cái thế giới, Vu Lăng Vũ nói. Bất quá cụ thể tác dụng ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc ai cũng không có chân chính gặp được quá. Nhưng là có nghe đồn nói, chúng ta hiện tại thế giới chính là tiên nhân lĩnh vực hình thành. Tuy rằng không thể khảo chứng, nhưng là có thể nghe một chút, hắc hắc. Nếu về sau thật sự có thể hình thành một cái thế giới, ta đây cũng coi như là một cái tạo thế chủ. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ngươi nếu là thật sự thành tạo thế chủ, ta phỏng chừng ngươi thế giới kia người đều sẽ thực đáng khinh, Vu Lăng Vũ nghiêm trang nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi hiện tại cười thực đáng khinh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tư Mã U Nguyệt đôi tay bóp chặt cổ hắn, hét lớn, nói ta đáng khinh, ta đây trước đem ngươi đáng khinh. Vu Lăng Vũ bị nàng áp đến, vung tay lên, mặt sau xuất hiện một chương mỹ nhân giường đem hắn tiếp được. U u, ngươi liền cứ như vậy, gấp muốn đem ta phát gục sao? Nếu ngươi tưởng nói, ta thực nguyện ý. Ngươi không cần cứ như vậy, cấp, Vu Lăng Vũ cười trêu chọc. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt cái chán trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Gia hỏa này thật đúng là đáng khinh. Nàng buông ra cổ hắn, muốn đứng dậy, lại bị hắn bắt lấy một bàn tay, eo bị hắn ôm, sau đó một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới thân. Nếu ngươi như vậy nóng vội, ta không ngại bị ngươi ăn đậu hủ, Vu Lăng Vũ ta cười nói. Hoặc là nói, ngươi không phải muốn ăn ta đậu hủ, mà là muốn ăn ta. Ngoặc kép, lưu manh, muốn sờ ta, có thể tùy tiện, không cần như vậy mịt mờ. Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình ngực, cười đến tặc đáng khinh. Ngoặc kép, này đã không chỉ là lưu manh. Nàng trong mắt xoay chuyển, tay phải bị hắn bắt lấy, mặt khác một bàn tay ôm cổ hắn, dùng một chút lực, hai người vị trí lập tức đã xảy ra quay cuồng, nàng lại đem hắn đè ở dưới thân. Nếu ngươi như vậy tưởng bị ta áp, muốn cho ta ăn luôn. Vậy đến đây đi, nhưng là chỉ có thể như vậy. Ta thượng ngươi hạ, nàng vươn tay vuốt ve hắn mặt. Đùa giỡn nói, Vu Lăng Vũ xem nàng đột nhiên chuyển biến, buông ra tay nàng, nằm ở trên giường, một bộ nhậm ngươi sâu xé bộ dáng, mắt nhắm lại, nói, đến đây đi. Nơi xa chơi đùa Tiểu Hồng thấy như vậy một màn, dùng nó chân ngắn nhỏ che lại đôi mắt, trong miệng quát, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngôn, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Mặt khác linh thú bị hắn như vậy một giống, đều hướng bên này nhìn lại đây, nhìn đến bọn họ nằm ở mỹ nhân trên giường, một trên một dưới, đều ngây ngẩn cả người. Khụ khụ, nếu các ngươi muốn cái kia gì nói, chúng ta có thể coi như không có nhìn đến. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Á Quang cũng học khởi Tiểu Hồng che lại hai mắt của mình. Chính là kia khe hở ngón tay như vậy đại, đều có thể nhìn đến hắn trong mắt. Thật muốn không đến, Nguyệt Nguyệt cư nhiên thích ở mặt trên. Thiên Âm phe phẩy đầu cảm thán nói, này có cái gì hảo kỳ quái, chúng ta cũng như vậy lợi hại, như vậy cường, tưởng ở mặt trên là bình thường sao? Không có người quy định nhất định phải là nam ở mặt trên a. Tiểu Thất cười tủm tỉm nói cũng là, bất quá bọn họ như vậy cứng đờ, là tính toán tiếp tục vẫn là không tiếp tục a? Không biết, chẳng lẽ là xem chúng ta ở chỗ này ngượng ngùng? Có khả năng các ngươi vừa rồi không phải nói phải rời khỏi sao? Như thế nào còn ở nơi này? Các ngươi ở chỗ này? Nguyệt Nguyệt đương nhiên thẹn thùng. Tiểu Hống thực vô sỉ nói, giống như nó ở chỗ này không có đương bóng đèn giống nhau. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho thú thú nhóm truy đánh. Thật là nhất không biết xấu hổ. Duy Tiểu Hống là cũng Tư Mã U Nguyệt từ Vu Lăng Vũ trên người lên, nguyên bản cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, bị bọn người kia một trộn lẫn, liền đùa giỡn tâm tư của hắn đều không có. Nhìn đến Vu Lăng Vũ còn nằm ở trên giường, nàng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tính toán nằm tới khi nào? Nằm đến ngươi đồng ý mới thôi. Vu Lăng Vũ chiều nàng chạy cái mị nhãn. Vậy ngươi tiếp tục nằm đi, nàng nói xong, vòng qua hắn tránh ra. Bất quá ở đi ngang qua mỹ nhân giường thời điểm, nàng ý niệm vừa động, kia mỹ nhân giường hóa thành một đống cho tàn. Bất quá Vu Lăng Vũ lại không có rơi xuống trên mặt đất. Mặt khác một chương mỹ nhân giường ở kia trong nháy mắt xuất hiện, tiếp được hắn, không chỉ có không rớt đến trên mặt đất, liền những cái đó mảnh vụn đều không có dính vào hắn quần áo thượng. Hừ, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật sự đi rồi. Vu Lăng Vũ nằm ở mỹ nhân trên giường, nhìn sinh mệnh thụ phương hướng, lâm vào trầm tư. Tư Mã U Nguyệt đi phòng luyện đan, luyện chế một ít đan dược, sau đó trở lại Vu Lăng Vũ bên người. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Vu Lăng Vũ một bàn tay chống đầu, một cái tay khác vỗ vỗ bên người vị trí, ý bảo Tư Mã U Nguyệt ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt ngồi xuống, đem đan dược phóng tới trước mặt hắn. Một ngày một viên, cần thiết đúng hạn ăn. Ở ngươi thực lực không có khôi phục phía trước, đều ở chỗ này ngốc. Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ cười cười, các nàng vừa rồi ở nháo thời điểm, nàng nhân cơ hội cho hắn bắt mạch sự tình hắn không phải không biết, chính là không biết nàng nhanh như vậy liền phát hiện điểm này. Chỉ cần là ngủ say sau, hắn liền sẽ trở nên thực suy yếu, trong cơ thể linh lực đều không thể điều động, thực lực đại suy giảm. Ẩn đi hắn đem đan dược thu hồi tới, nói, chính là ta nghĩ ra đi bồi ngươi, không được. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Ta nói, không có khôi phục thực lực phía trước, đều phải ngốc tại nơi này. Châm trước một chút, hắn một tay ngăn lại nàng eo. Tư Mã U Nguyệt xoay người, ở hắn trên trán điểm một chút, nói, nghe lời, ta hiện tại muốn đi ra ngoài. Ngươi ở bên trong này hảo hảo dưỡng thân thể, muốn đi ra ngoài bồi ta. Vậy ngươi liền sớm một chút khôi phục thực lực đi. Nói xong, nàng thật sự đứng dậy đi rồi, lưu lại hắn một người, nhìn Bình Ngọc xuất thần. Hết chương.